đừng nhìn em nữa. Anh ơi, hoa xanh đã phai rồi, hương trinh đã tan rồi. Đừng nhìn em, đừng nhìn em. Gặp người chẳng, gặp người chẳng nhắn cho ta. Hoa xanh đã bơ vơ, đêm sầu gối ở thơ. dường